Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, khi ta biến thành miêu. 8, chỉ là con thì hơi mệt chút, cho nên, sau đó không lâu, nàng vẫn là cứ như vậy đang ngủ, trong phòng ngủ lại khôi phục bình tĩnh. 8 giờ chuẩn, trong chăn bạch quang chợt lóe, hở ra đại bao biến mất, biến thành một cái nho nhỏ bao. Bên trong có một cái miêu. Phong Lạc Viêm theo phòng tập thể thao trở về thời điểm. Thấy liền là như thế này một cái hình ảnh. Nàng đều theo bản năng hướng đồng hồ báo thức bên kia vừa thấy. Quả nhiên cũng đã 8, 10, xem ra hắn không vượt qua Mộng Ngôn Ngôn biến thành miêu phía trước kia một đoạn thời gian. Bất quá cũng không quan hệ. Hôm nay hắn còn có thể làm bạn này con miêu rất dài thời gian. Trên giường miêu còn không có tỉnh lại, Phong Lạc Viêm nghĩ tới nghĩ lui, trước cấp bản thân tìm nhất bộ quần áo, sau đó đi phòng tắm tắm rửa một cái, chờ thu thập xong bản thân thời điểm, bên ngoài Mộ Ngôn Ngôn liền tỉnh, thấy phòng tập thể thao xuất ra, còn meo meo meo kêu vài tiếng, liền theo trên giường bật xuống dưới, sau đó đến Phong Lạc Viêm trước mặt, vây quanh của hắn chân luôn luôn đảo quanh, này bộ dáng. Phong Lạc Viêm nhíu mày, luôn cảm thấy sự tình có điểm không đúng. Hắn lại không biết này kỳ thực chính là Mộng Ngôn Ngôn biểu đạt bản thân ý tứ. Ngoặc kép, mèo tương đương hảo đói. Sạn thì quan ngươi không uy ta ăn cái gì thôi. Lớn đến giống như hắc nho giống nhau ánh mắt lòe lòe sáng lên. Có một loại nói những lời này ý tứ, này không kỳ quái, dù sao mọi người có biểu đạt bản thân ý tứ một loại kỹ năng. Nhưng là kỳ quái là Phong Lạc Viêm cư nhiên cảm thấy bản thân theo bản năng liền biết nàng muốn nói. Gì, kia thật sự là vô địch một loại tâm lý cảm ứng đâu. Là yêu sao, không hiểu, không có cách nào xác định chuyện như vậy chính là tình yêu. Nhưng là ít nhất tương đương không nóng này. Chuyện trọng yếu là, ăn, Phong Lạc Viêm thấp kém thân, xoay người đem Mộng Ngôn Ngôn theo trên đất ôm lấy đến. Bàn tay to nhẹ nhàng đỡ của nàng lưng, một bên đi ra ngoài, vừa lái khẩu, giải thích, không nên gấp gáp, ngươi gì đó ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài ngươi cũng có thể xem phía trước mua một ít đồ dùng. Đến lúc đó ngươi hội thật cao hứng, vừa nói xong những lời này về sau. Phong Lạc Viêm bản thân liền sửng sốt, không đúng nha, này không là một cái đơn thuần sao. Này là của chính mình bạn gái. Nàng sẽ thích miêu vài thứ kia. Nếu bản thân dùng miêu vài thứ kia đến chiêu đãi nàng. Chẳng lẽ không đúng một loại vũ nhục. Trong đầu hiện lên trước vị diện thời Demony. Nhớ tới lúc trước cho hắn dùng là này đồ dùng. Giống như cũng không có đặc biệt thâm tư thục lự. Không có nhiều cẩn thận a. Cũng liền bình thường đi. Nếu như vậy đối nàng trở về. Lễ thượng vãng lai lời nói. Có phải không phải cũng không có vấn đề đâu. Lời tuy nhiên là như thế này nói cũng như vậy lo lắng. Trên thực tế nghe cũng không có gì vấn đề. Nhưng là luôn cảm thấy hắn không phải hẳn là làm như vậy. Nghĩ vậy chút, Phong Lạc Viêm cũng không tính toán vi phạm tâm ý của bản thân. Hắn nhìn đến trong phòng khách mặt người hầu. Cuối cùng mở miệng phân phó. Hảo hảo làm hai cái ngư. Nộn một điểm, hương một điểm. Không cần quá nặng khẩu vị, sau đó đưa đến phòng khách đến, phân phó tốt lắm. Phong Lạc Viêm đáy lòng buông lỏng đem chuyện này, bình tĩnh xuống dưới, lại không biết lúc này Mộng Ngôn Ngôn trong lòng quả thật có đủ loại cảm xúc. Không có ngoại lệ là đều là vì vậy phân phó dựng lên. Phong Lạc Viêm vậy mà còn tại lo lắng hắn sao? Trời ạ, cao hứng, Mộng Ngôn Ngôn vươn phấn phấn lưỡi. Đầu, ở hắn lộ trên tay mặt liếm liếm mani loại này hành vi không khác chính là một loại lấy lòng. Phong Lạc Viêm phát hiện, trong lòng tự nhiên là đặc biệt cao hứng, ngọt ngào cười cười, sau đó tiếp tục đi về phía trước, đến phòng khách, hết chương.